ôi câu ca nặng tính nặng nghĩa, có lúc nào anh giận em không? Giữa có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Một nắng hai sương đổi chơi đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ơi câu ca răng dần mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chờ gió mình vẫn ấm bởi dân rồi, cùng chỉ để thương thế. Anh xa em nghe câu dân ca, dần má thương sao mà giá diện thế. Ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em dần anh không? Có rồi. Có rồi. À, chưa có. Chưa có lại chưa có rồi. Có rồi, chưa có, mà chưa có rồi là răng. Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày anh giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng có mà thương rộng dài. Dần má thương xoáy lòng anh đó, thương mà dần dễ gì đã có. Anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hai sương đôi trời đạp đất, bao vất vả bàn tay em lo hết, nhưng đổi thay anh chưa thể hiểu. Ơi câu ca rằng dần mà thương, lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng. Khi chờ gió mình vẫn ấm bởi dân rồi, cùng chỉ để đề...